Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, thảo hán chịu không nổi. Chương 17 giờ 17, trả công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cô thế này cũng không làm được việc. Chiều tôi đi giúp cô bẻ ngô nhé. Hai quả trứng của cô tôi cũng không thể ăn không được. Tần Việt chủ động nói sẽ giúp đỡ. Giang Ngành Tuyết ngẩn người. Sau đó nói, thật sao, như vậy được không? Còn công việc của anh thì sao? Cô chưa từng nghe nói công điểm còn có thể giúp người khác kiếm. Có bị người ta nói không? Tố cáo anh thì phải làm sao? Cô thanh niên trí thức liên tiếp hỏi 5 câu. Môi Tần Việt mím thành một đường. Ruộng ngô sâu như vậy, người khác không nhìn thấy. Tôi sẽ âm thầm giúp cô. Chút việc này đối với tôi không tốn sức gì. Tần Việt không có gì ngoài sức lực, nhưng sức lực lại là thứ không đáng giá nhất. Tôi không phải trốn tránh lao động. Buổi sáng tôi không hề lười biếng, nhưng tôi thực sự không làm hết được. Giang Ngành Tuyết sợ Tần Việt cho rằng cô không có tư tưởng đúng đắn. Coi thường cô, còn cố ý giải thích. Giơ bàn tay đỏ ửng cho Tần Việt xem. Tần Việt thấy vừa đáng thương vừa buồn cười. Khuôn mặt đen nhẻm không nhịn được mỉm cười. Biết rồi, biết cô là cô thanh niên trí thức chăm chỉ nhất toàn đại đội rồi. Giang Ngành Tuyết luôn cảm thấy Tần Việt vẫn luôn trêu chọc mình, nhưng cô tin vào nhân phẩm của Tần Việt. Cho rằng đó là ảo giác của mình mà thôi. Sau đó cô nghiêm túc gật đầu trả lời. Vâng, Tần Việt không nhịn được quay đầu đi. Lén cười một cái. Vậy thì anh Tần, chiều nay phải làm phiền anh rồi. Không biết phải cảm ơn anh thế nào mới phải. Giang Ngành Tuyết lập tức đổi cách xưng hô để làm thân. Tần Việt khựng lại, giọng thô lỗ nói. Không sao, Kim Hạ ngồi ở cửa. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Lập tức nói. Cô Giang thanh niên trí thức. Cô không cần ngại đâu. Chỉ cần đừng để Tần Việt làm không công là được. Mẹ, Tần Việt hoàn toàn không có ý đó. Anh thấy Giang Ngành Tuyết đáng thương mới muốn ra tay giúp đỡ. Giang Ngành Tuyết nghe vậy, mắt sáng lên, có lời của Kim Hạ. Cô lập tức tiếp lời. Dì nói đúng, con không thể để anh ấy làm không công được. Anh Tần, sau này mỗi ngày em mời anh ăn một quả trứng được không? Tần Việt nhíu mày, cô đừng nghe mẹ tôi nói bừa. Anh là đàn ông, ngày nào cũng ăn trứng của cô gái nhỏ. Còn cần mặt mũi nữa không? Nhưng Giang Ngành Tuyết lại thấy đề nghị của mình rất hay. Anh Tần, em thấy dì nói có lý. Sau này chúng ta ở chung một nhà. Chắc chắn sẽ có lúc làm phiền anh và dì. Nếu em cứ để anh làm không công, trong lòng em thực sự rất áy náy. Nếu anh không đồng ý, chiều nay em vẫn tự làm. Nếu không làm hết được thì tối không về sau khi hết giờ làm. Giang Ngành Tuyết nói giọng càng lúc càng nhỏ, đáng thương vô cùng. Trong đầu Tần Việt thực sự hiện ra hình ảnh Giang Ngành Tuyết vẫn đang bẻ ngô trên ruộng ngô vào buổi tối muộn. Vừa bẻ vừa khóc, anh bất lực thở dài. Cô mau ăn cơm đi, coi như là thỏa hiệp. Giang Ngành Tuyết đợi thuốc nước trên tay khô rồi mới cầm đũa ăn cơm. Giang Ngành Tuyết mệt cả ngày, không ngờ bánh ngô lại thơm đến vậy. Món ăn Kim Hạ làm không tinh tế nhưng hương vị không tệ. Dùng nhiều tương, Giang Ngành Tuyết lúc này chỉ muốn ăn đồ có vị đậm. Ăn no căng bụng, xua tan được phần nào nỗi bất an trong lòng. Cô nhớ đến một câu nói, gọi là, ăn no thì không nhớ nhà. Giang Ngành Tuyết ra ngoài rửa bát đũa rồi lại về phòng. Cô không nghỉ ngơi mà bắt đầu dọn dẹp căn phòng này. Tần Việt vào giúp dọn đồ đạc bên trong ra, để vào nhà chứa củi. Thấy Giang Ngành Tuyết đang lau lau quét quét, dọn dẹp khá ra dáng. Chiều đi làm, Giang Ngành Tuyết lại rất tích cực đi sớm. Để thông gió, cô không đóng cửa phòng. Kim Hạ nói với Tần Việt, cô gái này thật ngốc nghếch. Cửa sổ mở toang như vậy không sợ người ta lấy trộm đồ của cô ấy sao? Một lát nữa con ra ngoài, giúp cô ấy đóng cửa sổ phía sau lại. Cách chương.